Ngày 13 tháng 7 năm 2002, một vụ án kinh hoàng đã làm rúng động tỉnh Hà Bắc và toàn Trung Quốc. Kẻ cưỡng hiếp khét tiếng, từng gieo nỗi kinh hoàng lên nhiều gia đình, đã bị sát hại dã man chỉ 10 ngày sau khi mãn hạn tù. Không chỉ bị giết, hắn còn bị phanh thây một cách tàn nhẫn, khiến cho dư luận xôn xao và làm dấy lên hàng loạt các câu hỏi không có lời đáp. Ai đã ra tay với hắn? Là gia đình của nạn nhân tìm cách trả thù, hay là còn có một sự thật đen tối nào khác được ẩn giấu? Hãy cùng mình lật mở từng góc khuất đầy rùng rợn trong vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nổi tiếng với vẻ đẹp yên bình và thủ phủ của Thạch Gia Trang, là một điểm đến thu hút khách du lịch. Nhưng vào một ngày mưa của tháng 7 năm 2002, sự yên tĩnh vốn có của thành phố này đã bị phá vỡ bởi một sự kiện kinh hoàng. Ngày 13 tháng 7 năm 2002, Tiểu Hoa, một công nhân của xưởng gỗ Hà Tiêu, đến nơi làm việc như thường lệ. Con đường Lạc Vân vắng vẻ, ẩm ướt sau cơn mưa lớn đêm trước. Khi đến trước cửa cuốn của xưởng, cô đã nhanh chóng nhận thấy điều bất thường. Điều khiến cho Tiểu Hoa giật mình chính là đôi giày trắng của cô đã bị nhuộm đỏ khi dẫm vào nước. Tò mò, cô cúi xuống quan sát kỹ hơn thì phát hiện dòng nước màu đỏ đã khô lại và kéo dài từ bên trong khe cửa cuốn ra phía ngoài. Ban đầu, Tiểu Hoa nghĩ rằng đây là sơn đỏ dùng để sơn các sản phẩm gỗ bị tràn ra sau cơn mưa. Nhưng sự bất an bắt đầu nhen nhóm khi cô nhận thấy màu đỏ này không giống với màu sơn mà giống với máu. Với linh cảm bất thường, cô đã quyết định mở cửa cuốn để kiểm tra bên trong. Khi cửa cuốn vừa nâng lên, một cảnh tượng khủng khiếp đã khiến cho cô chết lặng. Ở giữa sàn nhà là một vũng máu lớn màu đỏ sẫm đã khô lại, bốc lên mùi tanh nồng. Tiểu Hoa đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc và kinh hãi phát hiện ra những mảnh thi thể của người đã bị cắt lìa, vương vãi khắp nơi. Kinh hoàng, cô hét lên và nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Họ kéo tới đông đúc và ngay lập tức cảnh sát đã nhận được thông báo. Khi đội điều tra đến hiện trường, họ đã lập tức phong tỏa khu vực. Khám nghiệm hiện trường là bước đầu tiên. Cánh cửa cuốn của xưởng được nâng lên để lộ ra cảnh tượng ám ảnh. Ở giữa sàn nhà là một vũng máu lớn đã khô lại và chuyển thành màu đỏ sẫm. Máu tràn rải rác xuống ở trên nền, tạo thành các vết nhỏ dẫn tới khu vực bàn làm việc. Ở trên bàn, các phần thi thể bị cắt lìa, bao gồm tay, chân và tai nằm rải rác. Điều tra viên đã nhanh chóng nhận định đây không phải là hiện trường của một vụ giết người thông thường. Các phần thi thể được kiểm đếm kỹ lưỡng, nhưng phần đầu của nạn nhân thì lại hoàn toàn biến mất. Điều này đã làm tăng tính phức tạp của vụ án. Một cuộc lục soát toàn bộ xưởng được tiến hành ngay lập tức, nhưng không tìm thấy phần đầu cũng như là hung khí gây án. Các vật dụng ở trong xưởng không có dấu hiệu bị xáo trộn nhiều, cho thấy hung thủ hành động rất cẩn thận và có kế hoạch. Đội ngũ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại hiện trường để ghi nhận dấu hiệu ban đầu. Kết quả cho thấy các phần thi thể được cắt bằng một vật sắc bén. Đặc điểm của đường cắt cho thấy hung thủ đã sử dụng công cụ một cách thành thạo, với các nhát cắt rất chính xác và dứt khoát. Chỉ cần một lần thao tác để chia rời các bộ phận, không có dấu hiệu của việc kéo lê hay cắt đi cắt lại. Chứng tỏ kẻ gây án là người có kinh nghiệm, có khả năng cao là bác sĩ phẫu thuật, thợ mổ thịt hoặc là một kẻ giết người chuyên nghiệp. Hiện trường không có dấu hiệu của sự vật lộn, và lượng máu lớn tại chỗ cho thấy nạn nhân đã bị sát hại ngay tại đây. Dòng máu chảy từ trong xưởng ra ngoài khe cửa cuốn, bị nước mưa pha loãng tạo thành một vệt đỏ. Điều tra viên lưu ý rằng hiện trường có thể là đã được hung thủ cố ý xóa bớt dấu vết. Những dữ liệu thu thập ban đầu cho thấy hung thủ là người máu lạnh, lên kế hoạch tỉ mỉ và cố gắng che giấu tung tích. Việc không để lại hung khí hay phần đầu của nạn nhân được xem là một nỗ lực để nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra. Đội điều tra đã ngay lập tức mở rộng phạm vi truy xét, tiến hành thu thập thông tin từ hàng xóm, đồng thời đưa các phần thi thể về phòng giám định pháp y để tiếp tục phân tích. Vụ án được xếp vào loại trọng điểm và một tổ chuyên án đã được thành lập để tập trung vào việc tìm hung thủ từ những dấu vết mỏng manh đầu tiên. Vụ án tại xưởng gỗ ở trên đường Lạc Vân bắt đầu với một thi thể bị phân xác, phần đầu mất tích khiến cho công tác điều tra ban đầu gặp vô vàn khó khăn. Các mảnh thi thể được phát hiện nằm rời rạc, nằm ở trên nền xưởng và không có dấu hiệu của hung khí tại hiện trường. Đội điều tra đã lập tức bắt tay vào việc xác minh danh tính của nạn nhân với nhiều thách thức đáng kể. Vì phần đầu đã bị mất, việc nhận diện trực tiếp từ khuôn mặt là bất khả thi. các điều tra viên đã chuyển sang kiểm tra các dấu vết nhận dạng đặc biệt còn lại trên cơ thể. Họ đã rà soát kỹ lưỡng từng mảnh thi thể để tìm kiếm những đặc điểm đặc trưng như là hình xăm, sẹo hoặc là vết bớt. Những yếu tố có thể giúp kết nối vào các hồ sơ y tế hoặc là thông tin của người thân của các trường hợp mất tích. Tuy nhiên, không có đặc điểm nào quá nổi bật được phát hiện, thậm chí là đầu ngón tay của nạn nhân đều đã bị phá hủy, làm cho việc xác định dấu vân tay là điều không thể. Tiếp đó, các bác sĩ pháp y đã thực hiện phân tích dựa trên dáng người và đặc điểm sinh học của nạn nhân. Họ đo chiều cao, cân nặng, cấu trúc cơ thể, đồng thời kiểm tra xem có dị tật hay khuyết điểm nào giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên, các đặc điểm này chỉ mang tính chất gợi ý, chưa thể dẫn đến các manh mối cụ thể. Công tác xét nghiệm DNA được triển khai ngay sau đó. Mẫu mô mềm bao gồm da và máu còn sót lại được thu thập để chiết xuất DNA. Các mẫu DNA được thu thập gửi đến phòng thí nghiệm để so sánh dữ liệu DNA ở trong cơ sở dữ liệu người mất tích và các mẫu DNA của người thân đã báo cáo tìm kiếm người thân. Song do dữ liệu của người mất tích tại khu vực vào năm 2002 cũng chưa đầy đủ, việc đối chiếu không mang lại kết quả rõ ràng. Phần lớn các nỗ lực xác minh danh tính của nạn nhân thông qua DNA đều đã rơi vào bế tắc. Ngoài ra, thì đội điều tra đã xem xét các hồ sơ người mất tích được báo cáo ở trong khu vực, song không có trường hợp nào khớp với tình trạng của nạn nhân. Đặc biệt là khu vực của đường Lạc Vân, nơi xưởng gỗ tọa lạc, không được trang bị camera an ninh, điều này lại càng làm giảm đáng kể khả năng thu thập bằng chứng bằng hình ảnh về các hoạt động khả nghi ở trong thời gian xảy ra vụ án. Sau khi nhận được báo cáo về vụ án tại xưởng gỗ, cảnh sát đã tiến hành bước đầu trong quá trình điều tra. Lấy lời khai từ các nhân chứng và người dân sinh sống xung quanh hiện trường, người đầu tiên được mời đến làm việc là Lê Hổ, một thợ mộc làm việc tại xưởng. Theo lời khai của anh, thì tối hôm xảy ra vụ án, anh chính là người đã kéo cửa cuốn để đóng xưởng. Trước khi rời đi, anh không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Lê Hổ cũng cho biết thời tiết đêm đó có mưa lớn, kéo dài cho đến khoảng 3 giờ sáng. Trận mưa này đã gây ra tiếng ồn lớn, có thể đã che lấp mọi âm thanh bất thường khác, khiến cho những người dân sống ở gần xưởng cũng không nghe thấy điều gì khả nghi. Đây là một chi tiết rất quan trọng, bởi vì nó giải thích vì sao lại không có nhân chứng nào nghe thấy tiếng động vào thời điểm nghi phạm có thể gây án. Cảnh sát tiếp tục hỏi Lê Hổ về việc liệu anh ấy có thấy ai khả nghi xuất hiện ở gần khu vực xưởng gỗ trong những ngày gần đây hay không. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Hổ nhớ lại là mình có nhìn thấy Tưởng Tiến Đông, một kẻ tội phạm hiếp dâm từng gây chú ý tại khu vực này, thường xuyên lảng vảng gần xưởng gỗ ở trong thời gian gần đây. Anh nhấn mạnh rằng mình nhớ rất rõ khuôn mặt của Tưởng Tiến Đông bởi vì các vụ án hiếp dâm hiếm khi xảy ra ở khu vực này. Điều đó khiến cho Đông trở thành một nhân vật nổi tiếng, không mấy tốt đẹp ở trong cộng đồng địa phương. Theo như lời khai của Lê Hổ, thì cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Tưởng Tiến Đông có thể có liên quan đến vụ án. Để xác minh, các điều tra viên đã tiến hành tra cứu hồ sơ của Đông và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định vị trí của hắn vào thời điểm xảy ra vụ án. Không ngờ tới, nghi ngờ của cảnh sát là hoàn toàn sai lầm. Vào chiều ngày 14 tháng 7, Lý Hòa, một nhân viên vệ sinh ở Nghĩa Trang, đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Khi đang làm nhiệm vụ vệ sinh ở gần một ngôi mộ, anh phát hiện ra một chiếc đầu bị cắt lìa, mắt trợn trắng, tai bị cắt bỏ, lưỡi bị kéo ra ngoài. Và đặc biệt là phần đầu này đã được đặt trước ngôi mộ của một cô gái. Một chi tiết kỳ lạ và đáng ngờ, Lý Hòa đã tá hỏa và lập tức báo sự việc cho cảnh sát. Ngay sau khi được thông tin thì đội cảnh sát ở sở Hà Bắc đã có mặt tại hiện trường. Sau khi tiến hành kiểm tra thì họ nhận ra rằng cái đầu này chính là phần còn thiếu của thi thể ở trong vụ án xảy ra trước đó một ngày mà cảnh sát đã đang tiến hành điều tra. Thi thể của nạn nhân đã được đưa về đồn để xác minh danh tính. Qua công tác xác minh nhanh chóng, cảnh sát đã xác định nạn nhân chính là Tưởng Tiến Đông, 40 tuổi, người Thạch Gia Trang. Tưởng Tiến Đông là một tội phạm tình dục và đã từng bị kết án 10 năm tù và mới mãn hạn được 10 ngày trước khi bị sát hại. Điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý là ngôi mộ nơi cái đầu của Tưởng Tiến Đông được đặt, đó chính là mộ của Hàn Thanh Sam, một cô gái mất khi mới gần đôi mươi, vì tự vẫn. Đây là một chi tiết rất quan trọng vì nó gợi lên mối quan hệ khả nghi giữa Tưởng Tiến Đông và Hàn Thanh Sam. Cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra, tìm hiểu xem có mối quan hệ nào giữa hai người này. Cảnh sát Kỳ, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của Hà Bắc, đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về Hàn Thanh Sam. Sau khi thu thập và đối chiếu thông tin, cảnh sát đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Hóa ra, chính Tưởng Tiến Đông là người đã cưỡng hiếp Hàn Thanh Sam hơn 10 năm về trước. Cụ thể là vào tối ngày 13 tháng 1 năm 1991, Tưởng Tiến Đông khi ấy đã thấy Hàn Thanh Sam, một cô gái trẻ đơn độc, ở trong một ngõ vắng. Lợi dụng sự non nớt của nạn nhân, hắn đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp, sau đó bị bắt và kết án 10 năm tù. Cú sốc này đã khiến cho Hàn Thanh Sam bị rơi vào trạng thái u uất, trầm cảm và không lâu sau đó cô đã chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự vẫn. Câu chuyện giữa Tưởng Tiến Đông và Hàn Thanh Sam giờ đây không chỉ là một vụ án hiếp dâm mà còn có động cơ sâu xa, có thể lý giải cho cái chết bi thảm của Tưởng Tiến Đông. Tưởng Tiến Đông không chỉ là tội phạm tình dục mà còn là kẻ tạo ra nỗi ám ảnh cho những cô gái trẻ ở khu vực này. Việc cái đầu của Đông được đặt ở trước mộ Hàn Thanh Sam cũng không phải là ngẫu nhiên. Cảnh sát bước đầu đã nhận ra đây có thể là một hành động trả thù, một cuộc giải quyết nợ máu từ quá khứ. Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ của vụ án, tìm ra hung thủ thực sự đứng sau cái chết của Tưởng Tiến Đông. Cảnh sát sau khi thu thập thông tin về hiện trường và các chi tiết liên quan đến vụ án đã bắt đầu hình thành giả thuyết về mối quan hệ giữa nạn nhân Tưởng Tiến Đông và các thành viên trong gia đình của Hàn Thanh Sam. Một trong những điều khiến họ đặc biệt chú ý chính là hình thức phanh thây Tưởng Tiến Đông. Dấu hiệu cho thấy hung thủ là người có kinh nghiệm sử dụng vật sắc, có sự am hiểu về việc cắt, chặt một cách chính xác. Điều này khiến cho họ nghi ngờ có khả năng liên quan đến ông Hàn, cha của Hàn Thanh Sam, người đang làm nghề bán thịt lợn. Với giả thiết đó thì đội điều tra đã đến nhà của Hàn Thanh Sam để tìm hiểu thêm. Gia đình Hàn Thanh Sam vẫn đang duy trì công việc bán thịt lợn ở khu vực gần nhà. Khi đến nơi, cảnh sát nhận thấy ông Hàn, người phụ trách công việc cắt thịt lợn, thực hiện các thao tác rất điêu luyện và thuần thục. Cách ông ấy sử dụng dao, chặt từng khối thịt một cách chính xác và nhanh chóng đã cho thấy ông ấy đã có kinh nghiệm rất nhiều năm trong nghề này. Cảnh sát nhận thấy đây là một điểm đáng chú ý. Bởi nếu hung thủ là người trong nghề hoặc là có sự hiểu biết về việc sử dụng dao một cách thành thạo, thì ông Hàn có thể là một nghi phạm cần phải được thẩm vấn kỹ càng. Sau khi quan sát, đội điều tra đã tiến hành lấy lời khai từ ông Hàn và vợ của ông. Ông Hàn khẳng định là tối ngày hôm qua do trời mưa to nên ông cũng chỉ ở nhà, không ra ngoài. Khi được thông báo về cái chết của Tưởng Tiến Đông và sự kiện phanh thây tại xưởng gỗ gần nhà, thì ông Hàn tỏ ra khá rừng rưng và không có biểu hiện lo lắng hay ngạc nhiên. Ông không hề hay biết về vụ việc và khẳng định không có liên quan. Tuy nhiên, khi cảnh sát đề cập đến chi tiết là đầu của Tưởng Tiến Đông được đặt trước mộ của con gái ông, thì ông Hàn thoáng có chút cứng nhắc, ngay lập tức nói rằng ông không biết gì về điều này. Cảnh sát đã rất chú ý đến biểu hiện của ông Hàn trong lúc thẩm vấn. Cảnh sát Kỳ, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thẩm vấn tội phạm, nhưng cũng không nhận ra bất kỳ sự bất thường nào ở trong lời khai của ông Hàn. Mọi câu trả lời của ông đều khớp và cũng không có gì mâu thuẫn với các sự kiện đã xảy ra. Mặc dù vậy thì việc dửng dưng và thái độ bình thản của ông Hàn khi nghe về cái chết của Tưởng Tiến Đông và việc cái đầu của nạn nhân được đặt trước mộ của con gái ông đã khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Họ không thể loại trừ khả năng ông Hàn có mối liên hệ sâu sắc với vụ án, có thể đã hành động để trả thù cho những tổn thương mà gia đình của ông đã phải gánh chịu. Để tiếp tục điều tra vụ án thì đội trưởng Kỳ đã quyết định thu thập thêm thông tin từ những người hàng xóm sống gần nhà ông Hàn. Khu vực này chủ yếu là chợ với nhiều cửa hàng bán hàng qua đêm. Điều này có nghĩa là nếu như ông Hàn rời khỏi nhà vào đêm hôm xảy ra vụ án thì những người xung quanh sẽ dễ dàng nhận thấy. Cảnh sát đã quyết định hỏi một trong những người bán hàng gần nhà ông Hàn, cụ thể là người bán rau củ có kiosk ở ngay bên cạnh nhà ông. Người này cho biết mình thường bán hàng đến khoảng 3 giờ sáng và sẽ đóng kiosk và về vào lúc khoảng 3 giờ 30. Người bán rau củ khẳng định là vào lúc 3 giờ 30 sáng, ông Hàn vẫn còn đang ở trong nhà để chuẩn bị thịt lợn. Đây là một chi tiết quan trọng, vì nếu như ông Hàn vẫn còn ở nhà vào thời điểm đó, thì có khả năng ông có thể rời đi để thực hiện hành vi giết người và phanh thây trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể. Cảnh sát Kỷ đã tiếp tục phân tích thời gian và sự kiện. Tiểu Hoa, người phát hiện ra vụ án tại xưởng gỗ, đã mở cửa xưởng vào lúc 4 giờ 30 sáng. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian trước khoảng 4 giờ 30 sáng, vụ án đã xảy ra. Tuy nhiên, theo như thông tin từ người bán rau củ thì rõ ràng là vào lúc 3 giờ 30, ông Hàn vẫn đang ở nhà. Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ, dù có tay nghề cao đến mức nào, cũng rất khó để cho ông Hàn có thể giết người, phanh thi thể và di chuyển cái đầu nạn nhân đến bên mộ. Bên cạnh đó, khi Tiểu Hoa phát hiện ra vụ án thì vũng máu tại hiện trường cũng đã khô đi một phần. Điều này cho thấy vụ án đã xảy ra ít nhất là 2 giờ trước thời điểm được phát hiện. Điều này lại một lần nữa củng cố giả thuyết rằng vụ án này có thể đã xảy ra trước 3 giờ sáng. Vì vậy mà ông Hàn không thể là hung thủ. Do vào thời điểm vụ án xảy ra thì ông vẫn còn ở nhà. Chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, nhờ vào việc phân tích chặt chẽ các lời khai cùng với thời gian, cảnh sát Kỷ đã loại trừ ông Hàn ra khỏi danh sách nghi phạm để tiếp tục điều tra các hướng khác nhau để tìm ra hung thủ thực sự. Sau khi loại trừ ông Hàn ra khỏi diện tình nghi, cảnh sát Kỷ và đội đặc nhiệm đã tiếp tục tập trung vào công việc điều tra ở khu vực đường Lạc Vân, nơi phát hiện ra thi thể của Tưởng Tiến Đông. Con đường Lạc Vân giao nhau với một con đường lớn, nơi có sự lưu thông đông đúc nhưng lại không có camera giám sát. Điều này đã tạo ra một trở ngại lớn cho công tác điều tra. Ở các thành phố lớn của tỉnh Hà Bắc như Thạch Gia Trang thì chỉ có một số ít camera được lắp đặt tại các khu vực trung tâm và các tuyến đường chính, nhưng mức độ bao phủ còn rất hạn chế. Điều này khiến cho việc thu thập chứng cứ qua hình ảnh camera trở nên vô cùng khó khăn. Do đó mà đội điều tra đã quyết định thử vận may bằng cách kiểm tra camera tại các ngã ba giao với đường Lạc Vân, dù khu vực này có đông người qua lại và rất ít manh mối mới có thể xuất hiện. Cảnh sát Kỷ và đội đặc nhiệm đã dành một ngày dài để xem đi xem lại các đoạn video ghi lại từ camera an ninh tại các giao lộ gần khu vực Lạc Vân, và cuối cùng họ đã phát hiện ra 3 chi tiết quan trọng mở ra những hướng điều tra mới. Phát hiện đầu tiên là vào lúc 10 giờ tối ngày 12 tháng 7, camera tại một điểm giao nhau đã ghi lại hình ảnh của Tưởng Tiến Đông cầm một chai rượu đi vào con đường Lạc Vân. Hình ảnh này đã củng cố cho giả thuyết rằng Tưởng Tiến Đông có thể đã đến khu vực này vào đêm hôm trước, nhưng điều này lại không cho thấy thêm bất kỳ chi tiết nào về hung thủ hoặc những sự kiện tiếp theo. Điều quan trọng, đây là lần cuối cùng mà Tưởng Tiến Đông xuất hiện công khai trước khi xảy ra vụ án. Phát hiện thứ hai là vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày, camera đã ghi lại hình ảnh của Đường Hoành, nhân viên pháp y của Sở Hà Bắc, đi qua khu vực đường Lạc Vân. Đường Hoành đã ở đây suốt đêm và rời đi vào lúc khoảng 7 giờ sáng của ngày 13 tháng 7. Mặc dù sự xuất hiện của Đường Hoành có thể không liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng thời gian lại trùng khớp với thời điểm mà cảnh sát Kỷ nhận được báo cáo về vụ phát hiện thi thể. Chính vì vậy mà Đường Hoành có thể sẽ giúp đưa ra lời khai, định vị những người đã có mặt tại hiện trường vào thời gian quan trọng. Cuối cùng thì phát hiện quan trọng nhất là vào lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, một hình ảnh đã ghi lại sự xuất hiện của ông Hàn, một người mặc chiếc áo mưa cỡ lớn, dù trời đã tạnh mưa từ rất lâu. Hình ảnh này đặc biệt đáng ngờ vì sau khi rời khỏi đường Lạc Vân vào lúc 4 giờ 20 sáng thì chiếc áo mưa của ông Hàn phồng lên một cách bất thường, và có thể là do ông ấy đang mang theo một vật thể cồng kềnh hoặc là có vật gì đó đã giấu ở bên trong áo. Điều này không chỉ gây nghi ngờ về sự xuất hiện của ông Hàn tại khu vực này mà còn có thể ám chỉ rằng ông ấy có liên quan đến vụ án theo một cách nào đó. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai của ông Hàn. Trong khi ông Hàn khẳng định rằng mình không rời khỏi nhà suốt cả ngày hôm qua, thì hình ảnh từ camera lại cho thấy ông ta đã xuất hiện tại khu vực của Lạc Vân vào sáng sớm ngày 13 tháng 7, lúc 4 giờ sáng. Đây là một điểm rất quan trọng vì nó đã đặt ra câu hỏi về tính trung thực ở trong lời khai của ông Hàn. Cảnh sát Kỷ sau khi phân tích những bằng chứng đã xác định ông Hàn chính là nghi phạm hàng đầu. Hành động của ông có đầy đủ lý do, có thể là động cơ phạm tội trả thù cho cái chết của cô con gái. Tuy nhiên, mặc dù ông Hàn đã xuất hiện ở hiện trường, vẫn còn một loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Một trong những vấn đề lớn nhất chính là việc ông đã rời khỏi nhà vào lúc 4 giờ sáng và quay lại vào lúc 4 giờ 20 sáng. Thời gian này quá ngắn để ông có thể gây án và thực hiện hành vi phân xác một cách chi tiết như vậy. Điều này đã khiến cho giả thuyết ông trở thành hung thủ trở nên khó tin. Có một điểm khó hiểu khác chính là sự xuất hiện của ông Hàn vào sáng sớm với chiếc áo mưa phồng lên bất thường. Trời đã tạnh mưa từ lâu, vì sao ông lại mặc áo mưa? Và tại sao chiếc áo mưa lại phồng lên một cách lạ lùng? Cảnh sát không thể bỏ qua chi tiết này và bắt đầu nghi ngờ rằng có thể là ở dưới chiếc áo mưa đang che giấu một vật thể nào đó, có thể chính là cái đầu bị cắt lìa của Tưởng Tiến Đông. Tuy nhiên, để xác minh cho giả thuyết này thì cần phải điều tra thêm. Để làm rõ những mâu thuẫn ở trong lời khai của ông Hàn, cảnh sát đã tiến hành tra hỏi chi tiết hơn. Ông Hàn thừa nhận rằng vào ngày 12 tháng 7, ông không ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vào sáng ngày 13 tháng 7 thì ông đã đi đến đường Lạc Vân vào 4 giờ sáng để giao thịt cho khách hàng. Khi cảnh sát hỏi về chiếc áo mưa phồng lên thì ông giải thích rằng chiếc áo mưa đó phồng lên là vì ông đã nhận được hoa quả từ khách hàng trong lúc giao thịt. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cảnh sát không thể nào bỏ qua chi tiết bất thường này. Cảnh sát đã điều tra và yêu cầu ông Hàn cung cấp thông tin về người mà ông đã giao thịt cho vào sáng ngày hôm đó. Khi nghe tên người này, cảnh sát khá bất ngờ khi phát hiện đó chính là Đường Hoành, bác sĩ pháp y của đội điều tra đã phát hiện ở trong camera ở khu vực Lạc Vân vào đêm hôm trước. Đường Hoành đã có mặt tại khu vực này vào đúng thời điểm mà ông Hàn nói rằng mình đi giao thịt. Mọi thứ đã bắt đầu trở nên hợp lý hơn, nhưng điều này lại tạo ra một nút thắt lớn ở trong cuộc điều tra. Không có bất kỳ lỗ hổng nào trong lời khai của ông Hàn khiến cho cảnh sát Kỳ và đội điều tra vô cùng đau đầu. Vụ án rơi vào bế tắc khi mà mọi nghi ngờ đều có lý do riêng của nó. Cảnh sát Kỳ đã nhận ra rằng nếu tiếp tục tập trung vào ông Hàn thì họ có thể đã bỏ qua một manh mối quan trọng khác, hoặc có thể là ông không phải là hung thủ mà chỉ là một người có liên quan. Các nghi vấn chưa được giải đáp một cách đầy đủ và rõ ràng để đưa ra kết luận cuối cùng khiến cho cuộc điều tra tiến triển vô cùng chậm chạp. Sau 5 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, vào ngày 18 tháng 7, cảnh sát Kỳ đã tiếp tục tiến hành điều tra và liên hệ với Sở Pháp Y của Hà Bắc để lấy lời khai từ Đường Hoành, bác sĩ Pháp Y đã có mặt tại đường Lạc Vân vào đêm hôm trước. Cảnh sát muốn làm rõ thêm về hành tung của Đường Hoành vào thời điểm đó, cũng như là tìm kiếm những chi tiết quan trọng có thể đã bỏ sót trong cuộc điều tra. Qua lời khai, Đường Hoành cho biết vào lúc 11 giờ đêm của ngày 12 tháng 7, anh đã xuất hiện trong camera ở khu vực Lạc Vân vì anh đang trên đường trở về nhà sau khi tan ca. Nhà của anh nằm không xa hiện trường nên anh đi qua khu vực này là điều dễ hiểu. Đường Hoành cũng chia sẻ rằng, trong khi đi qua một quán nhậu nhỏ sập sệ ở gần đó, anh đã nhìn thấy Tưởng Tiến Đông đang ngồi uống rượu. Điều khiến cho Đường Hoành nhớ rõ là lúc đó Tưởng Tiến Đông đang say rượu và có lời lẽ mắng chửi ai đó. Anh loáng thoáng nghe được từ tương bát. Sau đó thì Đường Hoành tiếp tục đi về nhà và không biết gì thêm về sự việc xảy ra sau đó. Cảnh sát đã ngay lập tức ghi nhận thông tin và quyết định tiếp tục tìm hiểu về người có tên là Tương Bát mà Tưởng Tiến Đông đã nhắc đến. Họ đã tập trung điều tra mối quan hệ xã hội của Tưởng Tiến Đông trong suốt thời gian mà anh ta còn sống, để tìm ra ai có thể là người mà Tưởng Tiến Đông đang mắng chửi. Qua tìm hiểu thì cảnh sát phát hiện ra rằng Tương Bát là bạn tù của Tưởng Tiến Đông và khi ra tù, anh ta đã ra trước Tưởng Tiến Đông 5 ngày. Thông tin này khiến cho cảnh sát nghi ngờ hơn về mối quan hệ giữa hai người. Để hiểu rõ hơn thì cảnh sát đã tìm kiếm Tương Bát và sau khi xác nhận được nơi ở của anh ta thì họ đã đến ngõ Hiểm Thiên cách đường Lạc Vân khoảng 2 km. Khi được hỏi về Tưởng Tiến Đông và sự việc xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 7 thì Tương Bát thừa nhận là có xích mích với Tưởng Tiến Đông khi còn ở trong tù và việc Tưởng Tiến Đông chửi mắng anh ta là điều bình thường. Tuy nhiên, Tương Bát khẳng định rằng vào thời điểm đó anh ta không có mặt tại khu vực của đường Lạc Vân. Anh ta cam đoan rằng đã không đến nơi này trong suốt những ngày qua. Cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra lại các hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực xung quanh đường lớn tiếp giáp với đường Lạc Vân và xác nhận rằng Tương Bát đã nói sự thật. Trong suốt 2 tuần qua, không hề có dấu hiệu nào cho thấy Tương Bát xuất hiện ở trong khu vực này. Điều này càng làm tăng thêm sự bối rối của đội điều tra vì họ không thể tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa các nghi phạm và hiện trường vụ án. Với tình hình hiện tại thì cảnh sát lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn là không có nghi phạm nào rõ ràng. Ông Hàn dù có lý do và động cơ để gây án, thời gian gây án lại không đủ. Tương Bát, người có mâu thuẫn với Tưởng Tiến Đông nhưng lại không có mặt tại hiện trường và cũng không có bằng chứng nào chứng minh anh ta có liên quan đến vụ án. Điều khiến cho các điều tra viên càng thêm đau đầu hơn bởi vì họ không thể tìm ra được bất kỳ liên hệ nào có thể dẫn đến hung thủ. Cảnh sát đã loại bỏ khả năng vụ án này là một vụ sát nhân hàng loạt vì không có bất kỳ vụ án nào tương tự xảy ra ở trong khu vực, ở trong thời gian gần đây. Các mối quan hệ xã hội của Tưởng Tiến Đông cũng không có thêm dấu hiệu nào cho thấy có người nào khác có thể liên quan đến vụ án. Tại thời điểm này, vụ án dường như đã đi vào bế tắc. Không ai trong số những nghi phạm tiềm năng có thể làm sáng tỏ sự việc và không có bất kỳ manh mối nào được phát hiện. Các điều tra viên đã bắt đầu nghi ngờ có phải là vụ án có liên quan đến một thủ phạm mà họ chưa biết đến hay không và liệu rằng họ có thể tiếp tục tìm ra những chi tiết mới để làm sáng tỏ vụ án này hay không. Vụ án giết người phanh thây Tưởng Tiến Đông đã gây rối loạn và khiến cho các điều tra viên bối rối suốt 2 tuần. Mặc dù các giả thuyết ban đầu được đưa ra đều rất hợp lý, vụ án vẫn chưa có dấu hiệu sáng tỏ. Tuy nhiên, một sự kiện tình cờ vào ngày 2 tháng 8 năm 2002 đã dẫn cảnh sát đến một kết quả bất ngờ và làm thay đổi hoàn toàn hướng điều tra. Cảnh sát Kỳ, một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, đã quyết định đến thăm mộ của Hàn Thanh Sam, một trong những nhân vật có liên quan đến vụ án. Trong suốt những ngày điều tra, Hàn Thanh Sam chính là cái tên thường xuyên xuất hiện. Cảnh sát Kỳ hy vọng rằng chuyến đi này có thể mang lại một manh mối mới cho vụ án đang bế tắc. Khi ông đến Nghĩa Trang vào chiều ngày hôm đó, thì cảnh sát Kỳ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Hoành, bác sĩ pháp y thuộc Sở Pháp y Hà Bắc, đang đứng ở bên cạnh ngôi mộ. Đường Hoành đặt một vòng hoa và thắp hương trước mộ của người đã khuất. Cảnh sát Kỳ cảm thấy rất bất ngờ và quyết định theo dõi. Sau khi Đường Hoành rời đi, thì cảnh sát Kỳ tiến lại gần và nhận ra rằng ngôi mộ mà bác sĩ pháp y vừa thắp hương chính là của Hàn Thanh Sam. Điều này khiến cho cảnh sát Kỳ phải dừng lại và suy nghĩ. Tại sao Đường Hoành, một người chỉ có mối quan hệ sơ qua với gia đình ông Hàn, qua việc mua thịt, lại đến thăm và thắp hương cho người đã khuất? Cảnh sát Kỳ cảm thấy đây là một điều không hợp lý. Ông bắt đầu sâu chuỗi các chi tiết và nhận ra một điểm mù lớn mà trước đó chưa được xem xét. Mặc dù Đường Hoành với vai trò là bác sĩ pháp y không có mối quan hệ trực tiếp với Hàn Thanh Sam hay là Tưởng Tiến Đông, nhưng anh ta lại là một người có kỹ thuật và thủ pháp mổ xẻ vô cùng chuyên nghiệp. Điều này đã khiến cho Đường Hoành trở thành một nghi phạm rất đáng chú ý. Hơn nữa, Đường Hoành còn sống gần khu vực hiện trường vụ án tại đường Lạc Vân. Điều này khiến cho anh ta có cơ hội dễ dàng tiếp cận và thực hiện hành vi giết người mà không bị ai phát hiện. Nhưng một điều quan trọng hơn cả là việc anh ta đã thắp hương cho Hàn Thanh Sam. Cảnh sát Kỳ đã nhận ra đây không phải là hành động của một người chỉ quen biết sơ sơ qua. Có thể Đường Hoành đã có mối quan hệ gần gũi với Hàn Thanh Sam. Và liệu rằng Đường Hoành có phải là người từng có quan hệ tình cảm với cô ấy và có động cơ trả thù Tưởng Tiến Đông vì những hành động mà Đông đã làm với Hàn Thanh Sam? Cụ thể là việc cưỡng hiếp cô và gián tiếp khiến cho cô mất mạng. Những câu hỏi bắt đầu len lỏi vào đầu của cảnh sát Kỳ và khiến cho ông không thể bỏ qua nghi ngờ này. Ngay lập tức, cảnh sát Kỳ đã quyết định báo cáo về giả thuyết của mình với cấp trên. Ông đã yêu cầu đội điều tra tiến hành xác minh mối quan hệ của Đường Hoành và đặc biệt là những chi tiết trong quá khứ của anh ta. Sau một ngày làm việc mệt mài thì các kết quả điều tra đã mang lại một sự bất ngờ lớn. Hóa ra là 11 năm trước, Đường Hoành và Hàn Thanh Sam từng có mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, lý do chia tay giữa họ vẫn không rõ ràng và không ai biết được tại sao họ lại không tiếp tục mối quan hệ. Những người bạn học cùng trường đại học của họ đều xác nhận mối quan hệ này và không có thêm thông tin nào khác về lý do chia tay. Khi có được thông tin này thì cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ ngày càng lớn. Để làm rõ hơn thì ông đã quyết định trực tiếp gặp Đường Hoành tại Sở Pháp Y. Khi cảnh sát Kỳ đến nơi, anh ta thấy Đường Hoành đang ngồi một mình, vẻ mặt bình thản và nhẹ nhõm. Khi cảnh sát Kỳ tiến đến gần, Đường Hoành chỉ cười và giơ hai tay lên, như thể là đã chờ đợi cuộc gặp này từ lâu. Cảnh sát Kỳ hỏi tại sao anh ta lại biết trước rằng cảnh sát sẽ đến. Đường Hoành chỉ đáp lại một cách hững hờ, tôi sớm đã không muốn sống nữa rồi. Câu trả lời này của Đường Hoành đã khiến cho cảnh sát Kỳ phải giật mình. Những lời này như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Đường Hoành đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những hậu quả của hành động của mình. Đến lúc này, cảnh sát Kỳ đã phần nào xác định được rằng Đường Hoành chính là hung thủ giết Tưởng Tiến Đông. Tất cả những chi tiết đó, việc anh ta thắp hương cho Hàn Thanh Sam và đặc biệt là sự thờ ơ của Đường Hoành khi đối diện với cảnh sát đều chỉ ra rằng hắn đã có động cơ và thực hiện hành vi giết người này. Cuối cùng, sau một thời gian căng thẳng, Đường Hoành đã thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn đã giết Tưởng Tiến Đông để trả thù vì hành vi cưỡng hiếp của Đông đối với Hàn Thanh Sam, người phụ nữ mà hắn đã yêu và từng có một quá khứ gắn bó sâu sắc. Khi Đường Hoành bị đưa vào phòng thẩm vấn, thì không một ai có thể ngờ rằng lời khai của hắn sẽ vén màn bí mật bao phủ vụ án suốt một thời gian dài. Đường Hoành ngồi yên lặng, vẻ mặt không có một chút cảm xúc, như thể câu chuyện của hắn sắp kể lại không hề liên quan đến bản thân mình. Sau một thời gian im lặng thì Đường Hoành bắt đầu kể về quá khứ với Hàn Thanh Sam, người mà hắn đã từng yêu và mọi sự kiện dẫn đến vụ giết người đầy kịch tính. Đường Hoành khai rằng khoảng 12 năm trước, hắn và Hàn Thanh Sam từng là một đôi tình nhân. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi còn là sinh viên. Trong suốt một năm yêu nhau, cả hai đều giữ kín mối quan hệ này, không để lộ với gia đình của Hàn Thanh Sam. Điều này đã lý giải vì sao khi cảnh sát tiến hành điều tra và lấy lời khai từ gia đình của Hàn Thanh Sam thì họ không hề nhắc đến chuyện con gái mình có bạn trai. Đây là một chi tiết mà cảnh sát không nhận ra vào thời điểm đó. Nhưng khi nghe lời khai của Đường Hoành thì mọi chuyện mới bắt đầu sáng tỏ. Sau một năm ở bên nhau, Đường Hoành cũng không thể hiểu được lý do tại sao Hàn Thanh Sam lại nhất quyết đòi chia tay mặc dù cô vẫn còn yêu hắn. Đường Hoành đã cầu xin rất nhiều nhưng Hàn Thanh Sam lại kiên quyết từ chối, không chịu quay lại với hắn. Mối quan hệ của họ kết thúc trong im lặng và Đường Hoành đã quyết định rời thành phố, chuyển đến một nơi khác để tránh gặp lại những ký ức đau buồn. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian đó, hắn không hề hay biết về những biến cố đã xảy ra với Hàn Thanh Sam. Một năm sau khi chia tay, Đường Hoành nhận được tin dữ rằng Hàn Thanh Sam đã tự vẫn. Để tìm kiếm câu trả lời thì Đường Hoành đã quay trở lại Hà Bắc, nơi hắn và Hàn Thanh Sam đã từng sống và yêu nhau. Sau khi tìm hiểu thêm thì hắn mới vỡ lẽ ra rằng nguyên nhân trực tiếp thực sự khiến cô chia tay là vì cô đã bị cưỡng hiếp. Hàn Thanh Sam cảm thấy xấu hổ và không còn xứng đáng với Đường Hoành, vì vậy cho nên cô đã quyết định chia tay và giấu kín nỗi đau của mình, thậm chí là còn chọn tự vẫn để thoát khỏi quá khứ đen tối. Khi biết được sự thật thì Đường Hoành vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Hắn không thể chấp nhận được việc Tưởng Tiến Đông, người đã cưỡng hiếp Hàn Thanh Sam, lại sống tiếp mà lại không phải chịu hình phạt xứng đáng. Đường đã quyết định trả thù, nhưng lúc này Tưởng Tiến Đông đã bị bắt và đang bị thụ án ở trong tù. Đường Hoành cảm thấy rất bất lực vì không thể thực hiện được ý định trả thù của mình. Tuy nhiên, sau khi Tưởng Tiến Đông mãn hạn tù và được thả ra thì Đường Hoành đã không thể kiềm chế được cơn tức giận, hắn đã quyết định hành động ngay lập tức. Chỉ 10 ngày sau khi Tưởng Tiến Đông ra tù, Đông đã bị sát hại. Lý do của vụ giết người, theo lời khai của Đường Hoành, hoàn toàn là sự trả thù. Hắn quyết tâm rằng kẻ phạm tội sẽ phải trả giá, bất kể thời gian đã trôi qua. Chính vì vậy mà Đường Hoành đã ra tay giết Tưởng Tiến Đông. Và sau đó, hắn tự nhận rằng hành động này là điều hắn không hối tiếc, vì Đường tin rằng đây là cách duy nhất để trả lại công lý cho Hàn Thanh Sam, người đã chịu quá nhiều đau khổ. Khi kết thúc lời khai, Đường Hoành không tỏ ra hối hận hay cảm thấy tội lỗi, mà chỉ như một người đang kể lại câu chuyện của người khác. Hắn không có vẻ gì là sợ hãi và cũng không lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn chỉ đơn giản cho rằng mình đã làm đúng vì đã trả thù cho người con gái mình yêu, người đã bị tước đoạt hết tất cả, kể cả mạng sống, chỉ vì một kẻ ác. Vụ án này có rất nhiều chi tiết phức tạp, bắt đầu từ sự theo dõi và hành vi giết người được thực hiện một cách có kế hoạch của Đường Hoành. Sau khi Tưởng Tiến Đông được thả thì Đường Hoành đã theo dõi sát sao mọi hành động của hắn trong suốt 9 ngày. Hắn đã phát hiện Tưởng Tiến Đông thường xuyên tới quán nhậu, uống rượu và có hành vi thiếu tỉnh táo. Đường Hoành với sự hiểu biết về tâm lý và thể chất của con người biết rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động. Vào ngày thứ 10 khi mà Tưởng Tiến Đông đang say rượu và loạng choạng đi trên đường, Đường Hoành đã nhanh chóng tấn công, đánh ngất hắn rồi kéo vào một xưởng gỗ hoang vắng. Tại đây, Đường Hoành đã thực hiện việc phân xác nạn nhân với thủ thuật chuyên nghiệp mà hắn đã có được từ kinh nghiệm làm bác sĩ pháp y. Đường Hoành biết cách hạn chế để lại dấu vết trong quá trình gây án. Hắn đeo găng tay, đội mũ kín, bọc dây bằng ni lông và chọn một đêm mưa để giảm thiểu khả năng phát hiện. Với kỹ năng của mình, hắn đã dễ dàng thực hiện hành vi giết người mà không để lại dấu vết rõ ràng. Tuy nhiên, có một chi tiết quan trọng khiến cho cảnh sát không thể không chú ý là cách mà Đường Hoành có thể mang đầu của Tưởng Tiến Đông đến mộ của Hàn Thanh Sam, bởi vì camera không hề ghi nhận Đường Hoành rời khỏi Lạc Vân cho đến 7 giờ sáng. Khi được hỏi về lý do này thì Đường Hoành không trả lời. Lúc này cảnh sát Kỷ sau khi xem xét các thông tin nhận thấy có điều gì đó không hợp lý. Ông nhớ lại một chi tiết quan trọng là Đường Hoành là khách quen của gia đình Hàn Thanh Sam và không ai biết về mối quan hệ giữa hắn và cô gái quá cố. Cảnh sát đã quyết định tiếp tục điều tra về Đường Hoành và gia đình Hàn Thanh Sam. Ông Hàn, cha của Hàn Thanh Sam, được triệu tập để làm rõ mối quan hệ giữa ông và Đường Hoành. Qua lời khai của ông Hàn thì cảnh sát biết được Đường Hoành là khách quen của gia đình ông, thường xuyên mua thịt từ cửa hàng nhà họ. Tuy nhiên, ông Hàn cũng không hề biết Đường Hoành chính là bạn trai cũ của con gái mình. Vào ngày 13 tháng 7, Đường Hoành gọi điện cho ông Hàn yêu cầu giao thịt đến nhà. Mặc dù trời không mưa, nhưng ông Hàn vẫn nghe theo lời Đường Hoành làm mặc áo mưa đi giao thịt. Sau khi giao xong thì Đường Hoành đã yêu cầu ông Hàn đến xưởng gỗ, nơi mà ông sẽ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Khi đến nơi, ông Hàn phát hiện ra thi thể của Tưởng Tiến Đông đã bị phân thây. Đường Hoành đã kể lại toàn bộ sự việc về việc giết Đường Tiến Đông và lý do tại sao hắn lại làm vậy. Ông Hàn nghe xong thì không khỏi đau đớn và nhớ lại con gái mình, Hàn Thanh Sam. Cảm giác đau khổ dâng lên, trong khi ông nghĩ đến những gì mà con gái đã phải chịu đựng. Ông Hàn cũng thừa nhận rằng đã nhiều lần muốn trả thù cho con gái, nhưng lại lo sợ việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ ông. Mặc dù vậy thì khi nhìn thấy cái đầu của Tưởng Tiến Đông, ông cảm thấy như đã có cơ hội thực hiện điều mình nghĩ từ lâu. Ông quyết định mang cái đầu đến mộ con gái như một cách để trả thù cho con, mặc dù việc này cũng khiến ông không khỏi do dự. Vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng của Đường Hoành đã được khép lại sau quá trình điều tra và xét xử kéo dài. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và lắng nghe các lời khai, phiên tòa diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2002. Tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Bắc, Đường Hoành bị kết tội giết người và phá hoại thi thể của Tưởng Tiến Đông. Với hành vi thực hiện một cách tàn bạo và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các điều tra viên đã xác nhận rằng Đường Hoành đã theo dõi Tưởng Tiến Đông trong suốt 9 ngày trước khi thực hiện hành vi giết người. Từ đó, Đường Hoành đã lên kế hoạch tấn công Tưởng Tiến Đông đang say rượu và không còn đủ khả năng chống cự. Đường Hoành đã đánh ngất nạn nhân rồi kéo vào xưởng gỗ để thực hiện việc phân thây. Điều này cho thấy mức độ lạnh lùng và tàn nhẫn ở trong hành động của Đường Hoành. Trong suốt quá trình điều tra, Đường Hoành vẫn luôn giữ im lặng về động cơ giết người cho đến khi bị thẩm vấn. Tuy nhiên, sau khi các tình tiết liên quan đến sự trả thù vì Hàn Thanh Sam tự kết thúc cuộc đời mình đã được làm sáng tỏ, động cơ của Đường Hoành dần được hiểu rõ. Hàn Thanh Sam là người yêu cũ của Đường Hoành đã tự vẫn sau khi bị Tưởng Tiến Đông cưỡng bức. Điều này khiến cho Đường Hoành không thể tha thứ cho Tưởng Tiến Đông. Tuy nhiên, việc Đường Hoành tự ý thực hiện hành vi giết người và phá hoại thi thể là một vi phạm pháp luật nghiêm trọng và không thể biện minh. Bên cạnh đó, ông Hàn Tào, cha của Hàn Thanh Sam cũng bị điều tra vì đã giúp đỡ Đường Hoành trong việc di chuyển thi thể của Tưởng Tiến Đông. Mặc dù ông Hàn đã biết rõ hành động của Đường Hoành nhưng lại không can ngăn mà thay vào đó, ông đã giấu cái đầu của Tưởng Tiến Đông và mang đến mộ con gái mình như một hình thức trả thù. Tuy nhiên, vì ông Hàn đã có tuổi và gia đình cũng chỉ có một trụ cột là ông, cùng với việc ông đã chịu đựng nỗi đau mất con gái sau sự kiện bị cưỡng bức, tòa án đã xem xét và quyết định tuyên án treo cho ông. Phiên tòa đã kết thúc với bản án dành cho Đường Hoành là tử hình. Tuy nhiên, những tình tiết có liên quan đến vụ án cũng gây ra tranh cãi trong dư luận. Một số người dân, đặc biệt là những người đã ký đơn xin giảm tội cho Đường Hoành, cho rằng hắn hành động chỉ vì muốn trả thù cho người yêu vì Tưởng Tiến Đông cũng là một kẻ tàn ác. Tuy nhiên, vào những năm 2000 thì Trung Quốc đặc biệt nghiêm khắc trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng nhằm giữ vững kỷ cương và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đến với xã hội. Chính vì vậy là dù có rất nhiều tiếng nói đồng cảm nhưng Đường Hoành vẫn phải chịu án tử. Vào ngày xét xử, Đường Hoành cũng không có vẻ mặt hối hận hay sợ hãi. Trái lại, hắn ta đứng thẳng nhìn về phía công chúng và gọi tên Hàn Thanh Sam, người yêu cũ mà hắn đã mất. Khi bị áp giải vào phòng thi hành án, Đường Hoành không một lời kêu oan và cũng không tỏ ra sợ hãi. Hắn chấp nhận cái chết của mình với sự thanh thản lạ thường. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Đường Hoành vẫn không thể quên được người con gái mà hắn đã yêu thương suốt bao nhiêu năm tháng qua và cuối cùng đã trả thù cho cô ấy theo cách mà hắn nghĩ là công lý. Vụ án đã kết thúc nhưng nó để lại những suy ngẫm sâu sắc về sự báo thù, tình yêu và giá trị của công lý trong xã hội. Sau khi vụ án kết thúc, các điều tra viên đã ngẫm nghĩ lại quá trình phá án và nhìn ra rất nhiều lỗ hổng chết người. Trong quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên đã thực hiện một chuỗi các suy đoán và giả thuyết có vẻ rất hợp lý và logic nhưng đồng thời lại cũng bộc lộ rõ những điểm mù nguy hiểm. Những giả thuyết này chủ yếu được xây dựng theo phương pháp loại trừ, kết nối, dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng. Khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, các điều tra viên đã nhận thấy rằng cái xác được cắt lìa một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Thủ pháp phanh thây gợi nhớ đến một người có kỹ năng phẫu thuật hoặc là làm nghề mổ thịt. Vì chỉ có những người có chuyên môn trong các lĩnh vực này thì mới có thể thực hiện các vết cắt chính xác như vậy. Nhận thấy điều này, cảnh sát đã nhanh chóng liên kết thủ phạm với những người làm nghề liên quan đến nghề mổ thịt. Sau đó, cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách nghi phạm là ông Hàn, người bán thịt lợn trong khu vực. Ông Hàn không chỉ có nghề nghiệp phù hợp với thủ pháp gây án mà còn có mối thù với nạn nhân Tưởng Tiến Đông. Điều này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ ông là hung thủ. Tuy nhiên, trong khi cuộc điều tra đang tiến hành thì một lời khai mới từ Đường Hoành, bác sĩ pháp y làm việc trong khu vực, lại thêm vào mối nghi ngờ khác. Đường Hoành cho biết mình đã chứng kiến Tưởng Tiến Đông vào đêm xảy ra vụ án. Vậy là những nghi vấn đã chuyển hướng về phía Tương Bát, một người có mối quan hệ xích mích với nạn nhân trong quá khứ. Những yếu tố này cộng với giả thuyết về mối quan hệ của Tưởng Tiến Đông với các nghi phạm khiến cho cảnh sát tập trung vào ông Hàn và Tương Bát, hai cái tên dần trở thành nghi phạm chính. Tuy nhiên, đây chính là điểm mù chết người ở trong cuộc điều tra. Các điều tra viên vì quá tập trung vào các mối quan hệ và nghề nghiệp nghe có vẻ hợp lý mà đã quên đi một giả thuyết quan trọng. Trên thực tế, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã không mở rộng tầm nhìn để xem xét các ngành nghề khác có thể có liên quan đến vụ án. Họ đã hoàn toàn bỏ qua một khả năng quan trọng. Bác sĩ pháp y, một người có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về việc cắt bỏ các phần cơ thể của nạn nhân mà không để lại dấu vết rõ ràng. Đường Hoành, với công việc của mình, hoàn toàn có thể thực hiện thủ đoạn này mà không bị nghi ngờ. Điều này đã khiến cho các điều tra viên phải đối mặt với một sai lầm lớn. Lẽ ra, họ sẽ cần phải xem xét mọi khả năng một cách toàn diện hơn thay vì chỉ gói gọn trong những suy đoán về nghề nghiệp mổ thịt hoặc là bác sĩ phẫu thuật. Việc không để ý đến vai trò của bác sĩ pháp y ở trong vụ án đã khiến họ bỏ qua một nhân tố quan trọng, Đường Hoành. Mọi giả thuyết trước đó dường như chỉ là những mối liên hệ yếu ớt. Cảnh sát đã sai lầm khi loại trừ một người có thể thực sự là hung thủ. Sai lầm này đã dẫn đến bước ngoặt ở trong cuộc điều tra, khi cảnh sát nhận ra rằng họ đã quá dễ dàng rơi vào cái bẫy của những suy đoán có vẻ hợp lý nhưng lại thiếu sót trong phân tích các yếu tố tiềm ẩn. Chính vì sự thiếu sót trong việc cân nhắc các ngành nghề khác có thể có liên quan đã khiến cho họ chậm trễ ở trong việc phát hiện ra hung thủ thực sự. Vụ án này đã để lại quá nhiều nuối tiếc, phải không các bạn? Mặc dù hung thủ Đường Hoành ra tay tàn bạo và không khoan nhượng, nhưng đằng sau hành động đó lại ẩn chứa tình yêu sâu sắc và đau đớn khiến cho người ta không khỏi day dứt. Còn Tưởng Tiến Đông dù không trực tiếp gây ra cái chết của Hàm Thanh Sam, nhưng chính hành vi cưỡng bức của hắn đã đẩy cô gái đến với cái chết đau lòng. Hành động đó theo một cách nào đó đã gián tiếp dẫn đến bi kịch. Vậy thì phải chăng cái chết của Tưởng Tiến Đông chính là kết cục thích đáng cho hắn? Đây là một câu hỏi không dễ gì trả lời. Mặc dù hắn là nạn nhân của sự trả thù, nhưng xét về bản chất, hắn là người đã gây ra nỗi đau quá lớn cho Hàn Thanh Sam và điều đó đã hủy hoại cả hai gia đình. Vụ án này không chỉ là một câu chuyện về tội ác mà còn là một bi kịch về tình yêu, sự mất mát và những quyết định sai lầm. Đường Hoành dù hành động vì tình yêu và nỗi đau mất đi người yêu nhưng cũng phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Điều đó thể hiện được rõ tính công bằng, minh bạch của pháp luật. Vụ án đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở dưới phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.